Chương 1192, siêu thần thủy kỳ hiệu, thiên sứ ngạn hàng lâm. Hai cảng cầu toàn đạt. Siêu thần thủy vừa nghe đến cái danh từ này, ánh mắt của hắn chính là biến đổi vật này, trên lý thuyết nói đích xác có thể tăng lên trên diện rộng người dùng thực lực. Nhưng là nguy hiểm cũng là lớn đến kinh người a uống nó, nếu như tâm địa không rất tinh khiết, hoặc là trong cơ thể tiềm năng không đủ, cũng có thể tại chỗ mất mạng liền là năm đó Son Gỗ Cụ uống sau, cũng là đau đến chết đi sống lại, chịu khổ rất lâu mới gắng gượng vượt qua mặc dù hắn đối với nhã nhã hiền lành cùng tiềm lực đều rất có tự tin. Nhưng là nếu tiến vào bầy, như thế trở nên mạnh mẽ phương pháp không nên quá nhiều, nàng có cần gì phải đi dùng thứ nguy hiểm như vậy đây lúc này, những thứ kia xem phó bản giờ dạ gổng bạn quần viên tại lấy làm kinh hãi sau, cũng bắt đầu rối rít khuyên can nhã nhã. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, siêu thần thủy nhã nhã ngươi ngàn vạn lần không nên xung động a đồ chơi này quá kinh khủng rồi sơ ý một chút liền gặp người chết đấy ngươi có thế ngàn vạn lần không nên uống. Dù kỳ ạ su na, đúng vậy, tại trong cái bầy này, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn thật ra thì rất đơn giản. Càng không cần phải nói nhã nhã ngươi vốn là nắm giữ nhất đẳng hồ yêu huyết thống, tại trong phó bản, ngươi cuối cùng không phải là thành yêu giới người thứ nhất sao đồ sơn nhã nhã. Vậy phải chờ bao lâu à ta hiện tại liền muốn trở nên mạnh hơn cường đại đến có thể bảo vệ tỷ tỷ, bảo vệ đồ sơn kỳ gì gìn. A, các ngươi đồ sơn hiện tại cũng không có cái gì mạnh mẽ thù đại địch chứ ngươi yêu cầu gấp như vậy sao đồ sơn nhã nhã. Cái gì à ngươi không có xem phó bản sao cái gì kia kim mặt hỏa thần sợ. Rằng không bao lâu liền sẽ giết tới rồi ta phải thay thế tỷ tỷ, giết chết cái này chết lão quỷ quần viên nghe được khẩn trương. Nhưng vào lúc này, nhã nhã thoại phong đống nhiên chuyển một cái, hơn nữa các ngươi cũng không cần phải khẩn trương như vậy à cái này một lần siêu thần thủy hình như là không có độc kỳ gì gìn, hắc không có độc, đồ sơn nhã nhã, đúng vậy, hệ thống nói cho ta biết, loại nước này hình như là một loại nào đó sửa đổi bản, đem siêu thần thủy quá mức mãnh liệt dự tính. Phân chia ba bộ phận, như vậy thì không biết uống người chết. Hô sợ hết hồn. Vẫn nghe được thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chỉ nghe nhã nhã tiếp tục nói, dựa theo cách nói của hệ thống, loại nước thuốc này uống vào sau, có thể trong nháy mắt đem tiềm năng trong cơ thể hoàn toàn khai phá ra đem ta biến thành trong cuộc đời cường đại nhất hình thái nhưng là chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Bất quá coi như dược tính biến mất, khai phá tiềm năng cũng có thể lưu lại một chút đồ sơn nhã nhã, đáng ghét tại sao chẳng qua là trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ á trạch nữ núi bồng lai, thật ra thì... Ngươi cần gì phải gấp như vậy sao? Ta xem trong phó bản, ngươi hình thái mạnh nhất đủ để đóng băng hết thể chỉ sợ liền trị ngươi đều không phải là đối thủ ngươi. Trạch nữ núi bồng lai, cho dù chẳng qua là trong thời gian ngắn, có thể biến thành loại dáng vẻ này, trong thế giới của các ngươi, hẳn là cũng không có người đánh thắng được ngươi rồi đồ sơn nhã nhã. Ngươi nói thật giống như cũng có chút đạo lý MC Tô Tiểu Ly, ha ha ha. Cái này hồ yêu tiểu hồng nương phó bản thật thú vị nguyên lai trên đời trận có yêu quái vẫn là hồ ly yêu vị này tiểu nhã nhã. Lỗ thai của ngươi có thể để cho ta một cái sờ sao liền một cái đồ sơn nhã nhã, ngươi muốn khuôn mẫu ta. Lỗ thai ngươi không sợ ta sao ta nhưng là yêu quái nha MC Tô Tiểu Ly. Hắc hắc, ngươi chưa từng xem ta video sao ta đã lâu có hồ ly thai a mặc dù cùng ngươi không giống nhau lắm phải nói không chừng ta cũng là yêu quái đây. Ách không đúng. Nghe lời huẩn, ta hình như là người ngoài hành tinh đời sau đồ sơn nhã nhã, biết lúc này, nhã nhã mới, theo mới vừa mới bắt đầu, nàng một mực đều là đang cùng một đám nhân loại đang nói chuyện trời đất hơn nữa bọn họ biểu hiện tựa hồ cũng rất quan tâm chính mình trong cái bầy này người thật kỳ quái, dường như thật sự không có chút nào sợ ta hơn nữa nữ nhân này, thật sự có hồ ly thai tìm được Tô Tiểu Ly vừa mới lên truyền video, nhìn lấy thai thú trên đầu nàng, nhã nhã trong lòng. Chất động một cái hồ yêu nhất tộc mặc dù yêu lực cường đại, nhưng là nhân số thật ra thì không uổng công. Bên trong đồ sơn, huyết thống tinh khiết hồ yêu chỉ có 3 tỷ mỗi các nàng mà thôi, còn lại cũng chỉ là có thể miễn cưỡng hóa thành hình người tiểu yêu. Cho nên khi nàng nhìn thấy mọc ra xinh xắn thai hồ ly a di, có chút vụng về tại trong video ca hát khiêu vũ, trong lòng sinh ra một cổ muốn cùng nàng thân cận ý nghĩ suy đi nghĩ lại nư a nga y. Nhã nhã rốt cuộc các không chế trụ được lòng hiếu kỳ của mình, mở miệng nói MC Tô Tiểu Ly, nếu như ngươi thật sự không sợ ta, như thế ta có thể để cho ngươi khuôn mẫu lỗ thai của ta. Nhưng là lỗ thai của ngươi cũng phải cho ta khuôn mẫu nha. Ách còn nhìn đến một mặt không nói gì, đây coi là cao y di khuôn mẫu lỗ thai tỷ mội sao? Bất quá ạ gì ngược lại là vô cùng hưng phấn, cười lớn tiếng nói, được a, nếu như ngươi tới rồi, ta đây liền mang ngươi cùng đi ra ngoài chơi. Ta từ nhỏ đều là một người, một mực đều muốn một cái mội mội. Đây vừa nghe đến mội mội cái từ này, Nhã Nhã cũng không nhịn được nữa, nhìn hệ thống một chút trong thông báo quần viên không cách nào lẫn nhau tổn thương nội dung, nàng cắn răng, lấy ra mới vừa rồi tại lúc rút thưởng trong lúc vô tình lấy được thẻ xuyên Việt. Đồ Sơn Nhã Nhã, vậy ngươi cũng không nên lừa gạt ta, nếu không ta sẽ cắn ngươi đấy. Một ánh hào quang thoáng qua, trước mặt tạ gì bỗng nhiên toát ra một cái vóc dáng nho nhỏ, con ở sau lưng một cái lớn bầu rượu thai thú nữ hại, nhưng là ở trong mắt ẩn. Đứa nhỏ này dễ thấy nhất không ai bằng, trước ngực nàng to lớn bao tràn đầy, nhìn đến ánh mắt hắn đều có thay đổi. Ta đi, Nhã Nhã thật sự là một cái to như lọ lì nha, đây thật là quá thần kỳ, ai nha, thật là đáng yêu. Vừa nhìn thấy trên đầu Nhã Nhã cái kia mềm nhũn hồ ly thai, ạ gì trong cặp mắt lập tức toát ra ngôi sao nhỏ, thoáng cái liền nhào tới, giống như ôm bút bê một dạng đem Nhã Nhã kéo vào trong ngực. A a a, ngươi đang làm gì? Phu đống nhiên bị ôm lấy, Nhã Nhã còn có chút mộng bức, nhưng là cảm nhận được ạ gì thiện ý, biểu tình trên mặt nàng cũng dần dần lỏng lẻo xuống. Lúc này, ánh mắt Tuần bỗng nhiên động một cái, không tự chủ ngẩng đầu nhìn trời. Người rốt cuộc cũng tới sao? Thật là đã lâu không gặp. Tại trung tâm thành phố, một đạo sao băng lửa bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, trên không trung vẽ ra thật dài diễm đuôi, vang một tiếng, tiến đụng vào Thiên Sứ Quốc tế cao ốc tầng chót.